Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 341, tôi muốn cô ấy sống, 9. Khóc chuyện audio.com, bình tĩnh mà xem xét, dịch giản anh thật rất muốn bước vào cuộc sống của cô. Tham gia vào toàn bộ sinh mệnh cô, chỉ là, anh lại phải bước vào từ từ, anh nghĩ, anh cần từ từ học tập, làm sao để không trở thành kẻ thù của cô, còn có thể yêu cô, bảo vệ cô thật tốt. Thật ra cô chưa từng biết, 9 tháng này, dù anh không ở bên cô, nhưng trong thế giới của cô vẫn ẩn bóng dáng anh. Hoặc là nói, từ lần đầu gặp mặt tới giờ, anh chưa từng rời khỏi thế giới của cô, chỉ là cô chưa từng được biết mà thôi. Dịch giản nhìn cô, có chút say mê, trên gương mặt lạnh nhạt, mơ hồ tỏa ra vẻ tĩnh lặng. Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh được mở ra, người vào là Bạc Địch. Anh đứng bên giường, vươn tay, vỗ vỗ bả vai Dịch Giản, nhẹ giọng nói, một ngày một đêm không nghỉ ngơi, cậu đi nghỉ một chốc đi. Dịch Giản không lên tiếng, thật sự một câu anh cũng không muốn nói. Giờ đây anh mới phát hiện, nếu cô không sống ở trong tầm mắt của anh, ngay cả hơi sức để nói chuyện, anh cũng không có được. Nghỉ ngơi, làm sao có thể nghỉ ngơi được nữa? Nếu nhắm mắt lại, anh chỉ sợ khi mình tỉnh lại đã nghe được tin cô bỏ đi. Thậm chí, anh còn thoáng nghe tiếng khóc của con, chỉ trích người làm cha như anh, là người cha không đủ tư cách, cậu cứ thế này rất không tốt. Dịch Giản vẫn im lặng như cũ. Không tốt thật sao, anh cảm thấy hiện tại anh rất tốt, có thể ăn, có thể uống, có thể đứng, có thể đi, có thể hít thở, có thể sống. Bạc Địch tiếp tục chậm rãi nói, trong giọng nói mang chút ý cười, không giống cậu chút nào, tinh thần hết sức sa sút, không phải Tần Diệp nói rồi sao, cô ấy không chết được, cô ấy chỉ đang ngủ thôi, chỉ có điều lựa chọn của cậu thật sự đã dọa tôi rồi. Vì sao không chịu cho Tần Diệp một cơ hội, thiên phú của cậu ấy, cậu cũng biết, có lẽ cậu ấy thật sự có thể cứu sống đứa con của hai người. Chỉ có điều, có thể hiểu, thật sự rất không ngờ. Cậu cũng có lúc nhát gan sợ phiền phức. Cậu cũng có khi không dám thử. Bạc Địch nhìn anh, du học 3 năm, trở thành bạn hợp ý, trong đó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Nhưng anh chưa bao giờ thấy Dịch Giản xuất hiện chút bối rối nào. Cho tới bây giờ, vẫn luôn giữ phong thái bình tĩnh, lười biếng, trông như hơi thần kinh. Người khác nói anh chẳng tốt cũng được. Không tốt cũng được, anh đều cười, cứ như mấy lời này chỉ là lời vô ích, không thể vào đầu anh. Cách chương.